Chương 174, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 5. Bác Minh Dạ không để ý đến nàng nhiều như vậy, kiếm pháp không xả cờ sơ, lại chiêu chiêu chí mạng, vờ ơ y ma sinh sinh bước lùi Mạc Vong. Bác Minh Dạ, ngươi dám động thủ với ta? Mạc Vong có chút tức giận. Ai cũng biết nàng Mạc Vong coi trọng nhất thân phận lễ nghi, Bác Minh Dạ thân làm sư phụ nàng chất, lại đối với nàng động thủ, chuyến đi còn không cứ gọi người ngoài chê cười. A Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nữ nhân này ngốc có phải hay không? Bác Minh Dạ đã động thủ, còn cái gì có dám hay không? Trọng Nguyệt, rời đi nơi này. Bác Minh Dạ cũng không quay đầu lại nói ra. Nếu như là trước kia, Trọng Nguyệt không nói hai lời liền sẽ rời đi, nhưng là bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không đi, bởi vì Bác Minh Dạ không phải trước mắt cái này lao vu bà đối thủ. Từ trong không gian xuất ra thương nhiệt, như kỳ tích, Bác Minh Dạ trong tay thí hoàng kiếm thế mà chấn động lên, Trọng Nguyệt trong tay thương nhiệt cu nở dê không an phận. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hai thanh kiếm này là uống lộn thuốc sao? Thương nhiệt, an phận một chút. Trọng Nguyệt lấy linh hồn thanh âm nói ra. Thương nhiệt chậm rãi yên tĩnh trở lại, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ không nói hai lời liền hướng về Mạc Vong công đánh tới một bên. Tây Lương Tuyết thấy vậy thối lui đến một bên khác, một trận chiến này sư phụ là chắc thắng, nàng căn bản không cần hỗ trợ. Chỉ cần sư phụ giết Bác Minh Dạ, nàng có tự tin, đợi một thời gian, A Dạ nhất định sẽ yêu nàng. Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ kiếm pháp cực nhanh, hơn nữa cũng là chiêu chiêu chí mạng, bất quá kiếm pháp cho dù tốt, đối với một cái thánh cấp võ giả mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Nhất là loại tình huống này còn không thể tìm về Lạc Lạc, bởi vì Lạc Lạc trước mấy ngày bắt đầu lực lượng ngay tại tiến lên giai, thời khắc mấu chốt cắt ngang Lạc Lạc, sẽ để cho Lạc Lạc phản phệ. Đây cũng chính là vì sao nàng đêm qua sẽ để cho Mộ Tha cho bọn họ tiến vào không gian, khoảng thời gian này bị người chui chỗ chống lời nói, ai cũng cứu không được ai. Một trưởng đánh vào Trọng Nguyệt trên lưng, Trọng Nguyệt bị đánh đi ra thật xa, mà Mạc Vong cu nở dê thừa dịp cơ hội kia đi công kích Bắc Minh. Dạ, có lẽ là thực bị Bắc Minh Dạ nhiệt hỏa, Mạc Vong chiêu chiêu đều hướng về Bắc Minh Dạ mệnh mạnh đi. Bác Minh Lạc ở một bên thấy vợ ơ ý nóng nổi, thế nhưng hiện tại ở loại tình huống này người khác căn bản là giúp không được gì. Mắt thấy Mạc Vong tay phải bắt được Bác Minh Dạ cổ họng, Trọng Nguyệt cầm trong tay thương nghiệt kiếm hướng về Mạc Vong tay ne mở đi, này mới khiến Mạc Vong thu tay về thương nghiệt trở lại Trọng Nguyệt trong tay, Trọng Nguyệt lần nữa hướng về Mạc Vong công đánh tới. Giờ phút này trong hoàng cung những thế gia kia đệ tử đã bắt đầu rời đi, lại không rời đi. Ai biết có thể hay không bị bọn họ đánh nhau sơ ý một chút thai hỏa đến. Hoàng hậu đã sớm muốn rời đi, lần này gặp đại thần rời đi, cu nở dê mang theo thái tử Bắc Minh Phong vội vàng rời đi, người hoàng gia đi sạch sẽ, duy chỉ có Bắc Minh Lạc không hề rời đi, Tây Lương Tuyết cùng người nhà Tây Lương không hề rời đi. Phong nhận. Mạc Vong gầm thét một tiếng, chung quanh phong lập tức tạo thành nhẫn, hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Phong nhận là nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào thính giác cùng cảm giác, nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt thân thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa linh xảo bà tờ đầu chuyển động, toàn bộ tránh đi những cái kia phong nhận. Tránh đi phong nhận về sau, Trọng Nguyệt lần nữa hướng về Mạc Vong công đánh tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt lại một lần nữa đánh tới, Mạc Vong hỏa khí lớn hơn, nàng chỉ là một cái ngũ giai võ giả lại có thể cùng với nàng đối lên nhiều như vậy chiêu, nhất định chính là đang nhục nhã nàng. Nghĩ tới đây, Mạc Vong trong tay một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt bay đi, tăng thêm Mạc Vong là phong hệ nguyên tố sư, trên bản chất cho công kích kia tăng lên tốc độ. Trọng Nguyệt tại lực lượng tới lập tức vốn là muốn tránh đến trong không gian đi, bất quá Tây Lương Tuyết cùng người nhà Tây Lương đều ở, bằng cho bọn hắn mượn miệng, nàng hư không tiêu thất sự tình nhất định sẽ truyền đi ngủ ngon. Rất nhanh Trọng Nguyệt liền đoạn lao vu bà một cánh tay, Trọng Nguyệt hồn phách nguồn gốc từ tại vô sinh hoa chu, hồng liên.